Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. 142, phiên ngoại video ngắn cũng liền 2 phút không đến, hung hăng nhấc lên một trận sóng triệu, Âu chấp danh tiêu đề viết cắt nối biên tập 9. Hoàn toàn chưa cho tóm tắt, lập ý, thuyết minh. Cũng không ngại ngại các võng hữu nghiêm túc đếm đếm, Thái An quan mặt trời mọc, núi rừng mây mù, quảng trường, đạo môn, sơn đạo, mới 5 cái video, phía trước phát sóng trực tiếp đâu. Cái kia không tính, Âu Hoàng mau đem ngươi không phóng cắt nối biên tập cho ta giao ra đây. Võng hữu như là một đám cùng hung cực ác thuyết gì. Chạy vội tới bình luận. Tin nhắn điên cuồng muốn Âu chấp danh mở cửa A mau ra đây, nếu Âu chấp danh ở ve vãn đánh yêu cát. Nối biên tập đánh dấu 9. Vậy thuyết minh phía trước còn có 18. Bọn họ xấu qua, căn bản không phát xong. Nhưng mà, Âu chấp danh trước sau như một cao lãnh trầm mạc, lý đều không để ý tới, võng hữu bằng hữu khắc sâu hoài nghi. Là bọn họ nhân số không đủ nhiều, thanh âm không đủ đại. Không có thể truyền độ sâu sơn rừng giả Âu Hoàng trong tay, vì thế. Kéo đồng minh cùng nhau hò hét, trở thành võng hữu bắt buộc công khóa, bọn họ quay đầu vừa thấy. Đang muốn kêu hamster nhóm đi công chiếm nhược cương địa bàn. Thế nhưng phát hiện này đàn lông xù xù tụ chúng liếm nhan. Có cái gì nhìn cái gì, một chút cũng không bắt buộc, Âu chấp danh tốt xấu thượng quá một lần tin tức bát quái. Nhược cương chính là nửa năm nhiều chỉ thượng quá cắt nối biên tập 9. Làm đương hồng minh tinh, hamster tình cảm chân thành, loại này cho hấp thụ ánh sáng trình độ. Cứ nhiên không có hamster nhảy ra cuồng ngày công ty chi chi chi. Căn bản không khoa học, tương đương khoa học võng hữu. Một cái mãnh nam đột kích, là có thể đánh vỡ hamster 5 tháng tĩnh hảo. Luyện tự xem kinh yên lặng, bọn họ đi lên liền hỏi. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự ái nhược thương? Như thế nào Âu chấp danh dẫn hắn tư bôn? Các ngươi đều không ngao ngao đâu. Hamster trầm mặc, hamster mỏi mệt, bọn họ lại không phải cầu. Sao có thể cùng mãnh nam giống nhau nơi nơi ngao ngao ngao, bởi vì ái nhược thương liền phải nghe. Nhược thương nói, chúng ta mỗi ngày luyện tự liếm nhan viết cầu vồng thí tiểu luận văn rất bận. Không cần quấy rầy chúng ta tu tiên. Từ nhược thương bại lộ cát nhân tiên tướng chân thân. Hamster đại quân dũng cảm tu tiên. Đặc biệt đạo hệ, Weibo siêu thoại tất cả đều là luyện tự bối thư. Group chat thông cáo mỗi ngày yêu cầu tụng kinh đánh tạp. Hamster đại bản doanh nói chuyện phiếm chuyên lâu trừ bỏ khen khen nhược thương cùng Âu chấp danh. Phu phu tương túy, chính là sinh động hamster chuột nhảy ra tới nói. Hôm nay ta vẽ lại một lá bùa thế nào? Tu thân dưỡng tính đạt tới cực hạn, chẳng sợ nhược thương hoạt động biến thiếu. Cũng không ngại ngại bọn họ viết tay ca ngợi, thuận đường luyện tự, bởi vì hamster quá mức đạo hệ. Mãnh nam đều chấn kinh rồi, hamster cả ngày lẫn đêm luyện tự đánh tạp tu tiên mang đến hoảng sợ. Viễn siêu bọn họ kéo không đến đồng minh tiếc nuối, ngươi nhóm là phấn vòng biến dị chủng loại sao? Như vậy không có sự nghiệp tâm. Hamster cảm khái mãnh nam rốt cuộc đã hiểu phấn vòng sự nghiệp tâm. Nhưng là lại cảm thấy bọn họ không khỏi hiểu được đã quá muộn một ít nhược thương đã là điện ảnh. Phòng bán vé quán quân nam chính cặp đạo diễn tiện nội, lại theo đuổi cái gì sự nghiệp? Chẳng lẽ muốn cho đạo sĩ chinh phục Hoa Kỳ sao? Hamster phủi tay một cái đơn thuần đáng yêu đôi mắt lấp lánh nhược thương biểu tình bao ném đi. Lên, này không phải có các ngươi giúp chúng ta đốc thúc nhược thương sao? Ngữ khí một chút cũng nhìn không ra là ở có lệ. Tuy rằng mãnh nam không có cùng hamster kết minh, nhưng là bọn họ được đến hamster chân quý vô cùng biểu tình bao lên tiếng ủng hộ, bốn bỏ năm lên. Chính là cả nước nhân dân đều đứng ở mặt trận thống nhất người xem đầy cõi lòng ý chí chiến đấu. Cắt nối biên tập 99. Trở thành bọn họ sở hữu tấu cầu điểm Âu Hoàng. Nói tốt 9 cái video ngắn, một cái đều không thể thiếu, người cắt nối biên tập 10 đâu. Cắt nối biên tập 11 đâu. có thể hay không trực tiếp cắt ra một bộ quan ngũ độ báo trước ra tới. Âu Chấp Danh đương nhiên không thể, trừ bỏ thả ra bộ phận cắt nối biên tập. Hắn còn cùng Nhược Thương dậy sớm về trễ, chuẩn bị ở trong núi dựa vào hai người lực lượng, chụp cái đơn sơ bản an ninh bí lục cấp sư phụ kiểm tra, hắn thực thích an ninh sơn mạch ban. Đêm ánh trăng bao phủ ở trong rừng, hắn cùng Nhược Thương hai người không cần cố kỵ bất luận kẻ nào tầm mắt. Biên liêu biên đi, nhìn đến nơi nào cảnh tượng thích hợp, liền dừng lại ngẫu hứng phát huy, dù sao không ai, lại hoặc là đi đến sư môn trận pháp. Liền an an tĩnh tĩnh nhìn Nhược Thương tụng kinh thiêu phù. Gia cố một phương tinh lọc tà ám trận pháp, bọn họ cũng không cầu hình ảnh tinh xảo. Tùy chụp tùy đi, chơi đùa, Âu Chấp Danh nhìn Nhược Thương bóng dáng. Tựa như thấy được hắn 3 tuổi thời điểm vội vàng xuống núi cứu chính mình tánh mạng bộ dáng, vóc. Dáng nho nhỏ. Biểu tình trang trọng, một đường cất bước, còn bậc lửa vô số dẫn đường phù bàng thân, trong trí nhớ chớp rồi biến mất ánh lửa. Giống như bốc cháy lên trúc diệp, hẹp dài bay múa, ánh trăng sáng ngời. Chiếu quét đường phố lộ, Âu Chấp Danh cầm trong tay camera đi theo phía sau ra tiếng nói. Nhược Thương, làm ta nhìn xem ngươi dẫn đường phù, Nhược Thương dừng lại hoang mang xem hắn, tối nay ánh trăng. Mượt mà sáng ngời. Trên đường đều lưu có bọn họ hai người bóng dáng. Căn bản không cần dẫn đường phù chiếu sáng lên con đường phía trước nhưng mà. Âu Chấp Danh tầm mắt chờ mong. Cả người tràn ngập ta muốn nhìn, Nhược Thương cười trả lời. Ta không dẫn đầu lộ phù, Âu Chấp Danh nghe vậy. Đỉnh mày nhẹ khơi mào. Không chờ hắn nói lần sau đi, liền thấy Nhược Thương hướng bên đi rồi hai bước. Duỗi tay kéo xuống xanh biếc lá cây, dẫn đường phù châm hỏa mà minh. Có thể thuận theo người sử dụng mục tiêu. Thiêu ra dạng dỡ ánh lửa, Nhược Thương biết Âu Chấp Danh muốn nhìn cái gì. Không phải bùa chú dẫn nói công hiệu, mà là bùa chú bị bỏng trôi nổi sáng lên điểm điểm quang mang, xem. Nhược Thương kháp thủ quyết, nhanh chóng đem dẫn châm lá cây tư tán, những cái đó lượn lờ ánh lửa. Ở không trung chợt lóe. Không tính sáng ngời, lại như ban đêm ánh sáng đom đóm vũ động, vẽ ra hoặc nhân quang mang, màn ảnh lúc sau. Âu Chấp Danh chính là Âu đạo diễn, hắn chuyên chú bắt giữ này đỏ oành oành ánh sáng. Ở camera đầu ra xinh đẹp lược ảnh, Nhược Thương chính mắt nhìn thấy hắn nhảy nhót khí vận trở nên kích động, như là đắm chìm tại đây một lát quang ảnh bên trong, hắn không nói chuyện. Cười xoay người tiếp tục đi, Âu Chấp Danh muốn nhìn giữa không trung phất phới phù quang. Nhược Thương liền một đường bậc lửa vài sợi khô thảo, tàn chi, tựa như tinh hỏa, chiếu sáng quạnh quẽ an ninh đường núi, thật xinh đẹp, Âu Chấp Danh cảm thấy mỹ mãn ký lục xuống. Dưới, nương ánh trăng hồi xem vừa rồi hình ảnh, những cái đó lập lòe ở Nhược Thương bên người ánh sáng. Theo hắn giãn ra cánh tay. Gợi lên nhợt nhạt kim sắc, miêu tả ra không giống người thường yên tĩnh thế giới, hắn vốn định tái hiện 3 tuổi thời điểm Nhược Thương vội vàng vì hắn chạy vội cảnh tượng, hiện tại vừa thấy, không hề tất yếu, Nhược Thương vĩnh viễn so với hắn tưởng tượng càng đẹp, tại đây trống vắng yên tĩnh. Núi rừng, tựa như thần linh hành tẩu nhân gian, giơ tay nhấc chân đều có mờ mịt linh quang bàng thân. Âu Chấp Danh cảm khái nói. Như vậy xinh đẹp hình ảnh, liền tính ta từ đầu chí cuối thả ra đi, người xem khẳng định cũng cảm thấy ta cho ngươi bỏ thêm đặc hiệu liền thêm đặc hiệu. Đi, Nhược Thương không để bụng, bọn họ thích là được, Nhược Thương vĩnh viễn so Âu Chấp Danh. Càng dung túng đám kia cuồng vọng người xem, Âu Chấp Danh bất đắc dĩ đi theo hắn phía sau. Tâm tư trầm xuống. Là có thể nhớ tới khán giả ở trên mạng không kiêng nể gì thổi phồng, hắn đã kiêu ngạo. Lại phiền não, may mắn, vô luận người ngoài kiến thức đến Nhược Thương nhiều ít bộ dáng. Đều không kịp chính mình tới gần, chỉ có hắn có thể nhìn thấy Nhược Thương sắc mặt phiếm tình chiều. Đắm chìm ở hắn mang theo vui sướng bên trong, chịu hắn khi dễ, chỉ có thể theo hắn tiết tấu, cảm thụ càng sâu, a. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc kinh hô, Nhược Thương vội vàng quay đầu lại. liền thấy Âu Chấp Danh mờ mịt mà ngã ngồi trên mặt đất. Camera cũng lăn xuống ở bên cạnh, có đau hay không? Nhược Thương chạy nhanh qua đi, không dám tùy tiện dìu hắn lên, xương cùng quăng ngã sao? Eo cùng chân còn có thể bất động. Hắn nghiêm túc dò hỏi Âu Chấp Danh tình huống, Âu Chấp Danh lại xuất thần nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt khó có thể miêu tả, này xác thật là vô pháp miêu tả sự kiện. Âu Chấp Danh vừa rồi lòng tràn đầy nghĩ, không nên tưởng sự tình, đột nhiên cảm thấy một trận lệ phong cháo mặt mà đến, đem hắn hung hăng quán ngã xuống đất. Ta, không có việc gì, Âu Chấp Danh lắc lắc đầu. Thập phần xác định chính mình cảm thụ, hắn tuy rằng rơi không nhẹ, nhưng là cũng không cảm thấy đau, hình như là một vị nhân từ dày rộng trưởng bối. Đối hắn làm ra nghiêm túc cảnh cáo, không cho phép hắn tại đây linh khí hừng hực thiên nhiên. Tùy ý làm bậy, Âu Chấp Danh hướng về Nhược Thương duỗi tay. Chỉ chờ Nhược Thương hồi nắm nháy mắt, hung hăng đem Nhược Thương ôm vào trong lòng ngực. Hai người lăn ở một chỗ, nằm ngã vào bùn đất hương thơm cỏ dại rừng cây bên, Nhược Thương vừa muốn quát lớn Âu Chấp Danh làm. Cái quỷ gì, liền nghe thấy hắn ha ha ha cười ra tiếng, có lẽ là Âu Chấp Danh cười đến thật là vui, có lẽ là Nhược Thương cũng đi mệt, bọn họ liền như vậy khắp nơi không người nằm trên mặt đất không nghĩ lên. Nhìn lên đỉnh đầu một mảnh sán lạn sao trời, hưởng thụ tiểu hài nhi dường như vô lại, an ninh sơn mạch đều có linh tính. Tuy rằng sư phụ từng nói thiên địa linh khí tiệm tán, nhưng là an ninh sơn mạch có bọn họ đời đời tuần sơn hộ trận. Lại có Nhược Thương linh hồn liên lụy, đương nhiên bất đồng giống nhau, hắn bị không biết vị nào, lại hoặc là, này đó trưởng bối giáo dục. Trong lòng cảm thấy buồn cười lại không dám quá mức làm cằn, Âu Chấp Danh cười đủ rồi. Ôm lấy Nhược Thương, rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn ở hắn cái trán, ngươi ở chỗ này tìm ta thời điểm. Có phải hay không đặc biệt vất vả? Cũng không có thực vất vả. Nơi này dù sao cũng là nhà của ta, vậy ngươi có hay không nghe được quá ta đáp lại? Có, Nhược Thương khẽ cười một tiếng. Ta ngẫu nhiên có thể gặp ngươi một tia khí vận phiêu đãng lại đây. Cẩn thận ngẫm lại, này chỉ sợ đã là ngươi có thể làm được nhất nỗ lực đáp lại, Âu Chấp Danh gắt gao nắm lấy Nhược Thương tay, nhìn lên sao trời bối chiều bùn đất, chỉ cảm thấy vận hạnh, hắn nói. Ta đã từng ở núi rừng gặp qua ngươi một lần, cũng nhìn thấy quá ngươi rất nhiều lần, linh hồn phá thành mảnh nhỏ. Tuần hoàn lặp lại, cũng không biết xuyên qua ở đâu một cái thời không khích há, hồn phách chứng kiến biến thành cảnh. Trong mơ, cảnh trong mơ chứng kiến biến thành chấp niệm tốt xấu. Đều là hắn yêu nhất Nhược Thương. Hắn một đường từ Nhược Thương ra đời nhìn đến lớn lên, Âu Chấp Danh hy vọng. Cuộc đời này trợn mắt nhắm mắt, vĩnh viễn đều có thể nhìn thấy Nhược Thương thân ảnh, bọn họ hai người nằm trên mặt đất. Nhìn lên đỉnh đầu bầu trời đêm, trò chuyện quá khứ hồi ức thẳng đến bên tai khúc khúc tiếng kêu ồn ào đến Âu Chấp Danh có chút mệt. Nhọc, hắn mới lười nhác bò dậy, tay đặt ở gập lên đầu gối, chăm chú nhìn Nhược Thương, nhớ rõ trở về cùng sư phụ nói. Tìm tổng nghệ thu nhân viên, nhất định phải tìm tâm tư đơn thuần, bằng không liền cùng ta giống nhau, suy nghĩ không nên tưởng đồ vật, bị tổ sư gia trừng phạt. Âu Chấp Danh cắt nối biên tập 9 tuyên bố một tháng. Trong nghề rốt cuộc truyền đến hai vị đại lão hoàn toàn mới hướng đi, nghe nói Âu Hoàng cùng Nhược Thương đã trở lại, nghe nói Âu Hoàng ở Hoàng Kim cao ốc cắm rễ, nghe nói Nhược Thương muốn tham gia. Tổng nghệ, đang ở chọn lựa kinh nghiệm phong phú tiết mục chế tác tổ, nghe nói này tổng nghệ lại muốn lão mang. Tân, còn thỉnh một ít vừa mới ở kỳ đàm dạ thoại ngôi đầu tân diễn viên. Cùng nhau happy, Nhược Thương có tân tổng nghệ. Hamster đương nhiên hoan thiên hỉ địa khi bọn hắn cuồng hoan chúc mừng. Chuyển phát sút thăm trúng thưởng thời điểm, chờ đã lâu mãnh nam vọt tới Hamster Hoa, trực tiếp chảo ra một con cuồng diêu. Sao lại thế này, chúng ta quan ngũ độ đâu? Các ngươi ca như thế nào tam tâm nhị ý? Như thế nào đương nam chính? Hamster thói quen, nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ phải bị rít gào mãnh nam giống đến mau đều rớt quang, quan ngũ độ không phải xem Âu Hoàng. Tiến độ sao, ta ca là cái minh tinh sao, muốn đúng lúc cơm sao, chờ khởi động máy không đương tiếp cái game sâu hơn nữa vẫn là thái an tổng nghệ. Thực bình thường sao, hamster sao sao sao, đã hoàn toàn đạo hệ tùy nhược thương, căn bản mặc kệ mãnh nam chết sống, quan độ năm bánh nướng lớn. Lại hương, cũng đến chờ Âu Hoàng gõ định khởi động máy, nhà bọn họ nhược thương chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực. Nam chính, vỗ vỗ tổng nghệ làm sao vậy? Hamster đúng lý hợp tình, nhảy nhót ở trên mạng vui sướng siêu tập tân tổng nghệ tin tức Nga. Tổng nghệ là quần tinh kế hoạch một vòng, lại là làm nhược thương ra tới hỗ trợ mang mang tân nhân. Kiều kiều giới giải trí, hắc, bất quá không có quan hệ. Chỉ cần có nhược thương ở, cái gì tổng nghệ đều có thể chụp đến thú vị lại đẹp, hamster chỉ có ngốc nghếch tôn sùng nhược. Thương thời điểm, mới có vẻ giống fan, bọn họ xoa xoa tay, hòa tốc tìm được Thái An công ty trong vòng tiểu tỷ tỷ. Đi lên chính là một hồi bán manh, tỷ tỷ tỷ tỷ. Có thể hay không lặng lẽ nói cho ta, nhược thương chụp tổng nghệ gọi là gì nha? Không có ý khác. Chỉ là ta cảm thấy kỳ đàm dạ thoại như vậy có cách điệu. Muốn nhìn một chút tân tổng nghệ tên, có phải hay không cũng như vậy có bức cách, hamster hỏi chuyện. Lông xù xù Thái An bên trong công nhân tâm tư mềm mại. Liền tính không lấy hamster tự cho mình là, cũng đã sớm là nhược thương fan trung thành, nàng tùy tay trả lời nói. Ha ha, kỳ thật lập tức liền phải tuyên truyền. Trước cho các ngươi nhìn xem, sau đó chính là một cái chấn động bìa mặt. Rõ ràng viết nói, an ninh bí lục, nhược tiểu đạo trưởng một ngày. Hamster, ngươi xác định đây là tổng nghệ danh tự, mà không phải Âu chấp danh sủng thương nghiện tùy tay viết nhật ký sao? Tỷ tỷ, tác giả có lời muốn nói. Âu chấp danh, người đứng đắn ai viết nhật ký à? Ta đều là dùng chụp, DIY. Hết chương.